Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Viện Thủ. Mệt mỏi nhắm mắt lại, mới vừa rồi tên thân vệ kia nói bằng vào chấm dứt thành cứng lương rộng tiến hành tử thủ. Sùng Hầu Hổ chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ rồi. Bởi vì chính mình đệ đệ Sùng Hắc Hổ chính là người tu hành. Sùng Hầu Hổ biết rõ một tên cường đại tu hành giả đối với chiến cuộc sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng, cái gọi là kiên thành. Tại cường đại tu hành giả trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng mà, ngay tại Sùng Hầu Hổ cơ hồ đã mất đi sở hữu lòng tin thời điểm. Một cái âm tà thanh âm nhưng là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bắc Bá Hầu chẳng lẽ giống như này buông tha sao? Nếu thật sự là như thế. Ta đi trở về bẩm báo nhà ta lão tổ rồi. Ngược lại đáng tiếc vị kia đế quân đặc biệt mời ta chờ đến giúp Bắc Bá Hầu một chút sức lực. Nghe, tiếng, Sùng Hầu Hổ sững sờ. Lập tức mở choàng mắt. Người nào, mở mắt, Sùng Hầu Hổ lại phát hiện nguyên bản không có một bóng người trong đại điện nhưng là chẳng biết lúc. Nào xuất hiện ba nam một nữ bốn người. Kia ba người đàn ông tất cả đều là diện mạo xấu xí. Vóc người khôi ngô người, mà người đàn bà kia nhưng là vóc người thon nhỏ, diện mạo cực kỳ xinh đẹp. Tổ bốn người hợp nhìn ở trong mắt người ngoài nhưng là lộ ra không được tự nhiên cực kỳ. Lạnh lùng nhìn không biết lúc nào tiến vào đại điện bốn người. Sùng Hầu Hổ nhàn nhạt nói, các ngươi là ai? Thấy vậy, tên kia đàn bà xinh đẹp chít chít cười một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ còn có thể bình tĩnh như vậy. Ngược lại không thẹn là một phương chư hầu. Cũng không tất cả đều là hướng bên ngoài nói như vậy là một phế vật. Đến còn có một tia chỗ thích hợp. Bị nữ tử gọi thẳng là phế vật. Nếu là ngày xưa, Sùng Hầu Hổ đã sớm kêu la như sấm. Thế nhưng lúc này hắn nhưng bịt tai không nghe. Chỉ là nhàn nhạt nói. Như mấy vị chỉ là vì tới đùa cợt bản hậu. Diễu cợt đủ rồi. Vậy thì rời đi đi. Nhìn đến Sùng Hầu Hổ một bộ không động tâm vì ngoại vật dáng vẻ. Dẫn đầu nam tử khôi ngô ngăn lại nữ tử nói thêm gì nữa. Mở miệng nói. Bắc Bá Hầu tức giận lượng. Xem ra tiếng đồn quả nhiên không thể tin hết. Chúng ta chính là biển máu Minh Hà giáo tổ dưới quyền A-tu-la tộc tứ đại ma tướng. Tên ta Indra, mấy người bọn hắn là Ti Thấp Nô, Lỗ Thác La, Quỷ Mẫu. Chúng ta lần này tới. Nhưng là phụng nhà ta lão tổ chi mệnh, tới phụ tá Hầu gia, ổn định thế cục, không để cho Bắc Hải Tây Phương giáo đám kia cả ngày kêu la phổ độ chúng sinh ngụy quân tử tiếp tục. Phách lối đi xuống, nghe được đặt tên là Indra nam tử nói như vậy. Sùng Hầu Hổ thần sắc động một cái, từ lúc nghe được Sùng Hắc Hổ binh bại liền tâm như cho tàn hắn cuối cùng thấy được một tia hy vọng. Các ngươi là tới giúp ta. Các ngươi có biện pháp đối phó Bắc Hải trong loạn quân những thứ kia người tu đạo. Nhìn đến Sùng Hầu Hổ nửa tin nửa ngờ dáng vẻ. Ti Thấp Nô lạnh lùng hừ một cái. Một đám Tây Phương giáo bên ngoài đệ tử mà thôi. Chúng ta vẫy tay có thể diệt. Tin tưởng chỉ cần chúng ta kiềm chế Bắc Hải trong loạn quân tu sĩ. Chuyện còn lại Hầu gia chính mình cũng có thể giải quyết chứ. Đó là tự nhiên. Hưng phấn từ trên ghế đứng lên. Sùng Hầu Hổ đảo qua trước mắt hết ý chí dáng vẻ. Hăm hở nói, chỉ cần chư vị có thể giúp bản hậu kiềm chế Bắc Hải trong loạn quân tu sĩ. Chỉ bằng Bắc Hải đám kia đám người ô hợp, thế nào lại là dưới trướng của ta đại quân tinh nhuệ đối thủ. Chư vị đều có thể yên tâm. Bất quá, Hầu Hổ kiến thức nông cạn. Không biết mấy vị trước nhắc tới lão tổ còn có đế quân nhưng là người nào. Vị kia đế quân lại vì sao phải trợ giúp bản hậu? Nghe vậy, bốn người đầu Indra ngạo nghễ đáp. Nhà ta lão tổ chính là bàn cổ đại thần khai thiên sau đó không lâu liền sinh ra đại năng. Tử Tiêu Cung cũng có nhà ta lão tổ một chỗ ngồi. Lão tổ ở U Minh Huyết Hải, thần thông quảng đại, sáng tạo ta A-tu-la nhất tộc, lập A-tu-la giáo. Người ta gọi là Minh Hà lão tổ, biển máu không khô. Minh Hà không chết, coi như là thánh nhân đều không làm gì được ta gia lão tổ. Nói tới chỗ này, Indra chần chờ một chút, mới vừa tiếp tục nói. Cho tới vị kia đế quân, ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết rõ đó là một vị không thấp hơn ta gia lão tổ đại năng. Cho tới đế quân tại sao phải giúp ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết một điểm. Vị kia đế quân, nhưng là cùng đại thương tồn tại không nhỏ liên hệ. Nghe được Indra nói như vậy, Sùng Hầu Hổ mặc dù không biết vị kia Minh Hà lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng cũng là mơ hồ rõ ràng đây là một cái xuất sắc đại nhân vật. Ít nhất, có vị này Minh Hà lão tổ phái người tương trợ, chấm dứt thành hơn phân nửa là có thể bảo vệ rồi. Thậm chí mình còn có khả năng đem mất đi địa bàn đoạt lại. Cho tới Indra không muốn nói nhiều vị kia đế quân. Mặc dù Indra chỉ là lác đác mấy câu nói, thế nhưng Sùng Hầu Hổ lại không ngốc. Tự nhiên có thể theo Indra trong lời nói nghe ra Indra đối với vị kia đế quân kính nể. Bằng trực giác, Sùng Hầu Hổ cảm thấy vị kia đế quân hơn phân nửa là so với Minh Hà lão tổ còn lợi hại hơn nhân vật. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, vị kia đế quân là đứng ở đại thương bên này. Điều này làm cho Sùng Hầu Hổ không khỏi cảm khái chính mình tử trung đại thương tính chính xác ban. Đầu chính mình dựa vào này một phần tử trung ngồi vững vàng Bắc Bá hầu vị. Dưới mắt chính mình lại bởi vì phần này tử trung tuyệt sử phùng sinh dù sao. Sùng Hầu Hổ là dự định về sau vô luận như thế nào đều muốn ôm đại thương bắp đùi. Bất quá, mừng rỡ đi qua, Sùng Hầu Hổ nhìn trong đại điện bốn người. Cũng là rất nhanh thì kịp phản ứng. Vội vàng hô, người đâu, truyền bản hậu mệnh lệnh, Thiết Yến. Bản hậu phải cực kỳ chiêu đãi bốn vị này khách quý. Sùng Hầu Hổ thanh âm truyền ra. Sau tại bên ngoài đại điện mặt một đám hạ nhân vội vàng đi vào chuẩn bị bố trí. Mặc dù bọn họ không biết trong đại điện vì sao đột nhiên nhiều hơn tới bốn cái tướng mạo quái dị người, nhưng nhìn Sùng Hầu Hổ cùng bốn người trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Ngược lại không người muốn chết đi hỏi. Rất nhanh, theo hầu phủ hạ nhân không chối từ vất vả, án kỷ tại trong đại điện bày ra, từng đạo tinh mỹ thức ăn trình đi lên. Cùng lúc đó, trong hầu phủ chăn nuôi vũ cơ cũng là nhiều đội đi vào đại điện hiến múa. Chủ khách ở giữa, nhưng là vui vẻ hòa thuận. Ngày thứ hai, chấm dứt bên ngoài thành. Đầu tiên là một hai người, ba, bốn người, tiếp theo là mười mấy người, mấy chục người. Sau đó là thành trên trăm ngàn người. Vô số áo giáp không đồng đều hội quân dần dần xuất hiện ở chấm dứt bên ngoài thành. Đây chính là tiền tuyến nhân Sùng Hắc Hổ chiến bại mà bị bại Sùng Hầu Hổ dưới quyền đại quân. Bất quá, ở nơi này vô số hội quân bên trong, nhưng vẫn có một nhánh như cũ duy trì trận liệt chỉnh tề ước chừng lấy 3.000 người trên dưới quân. Đội chính là Sùng Hắc Hổ dưới quyền 3.000 phi hổ binh. Trước đánh một trận, Sùng Hắc Hổ mặc dù bại, thế nhưng thương mà chưa chết, chỉ là dưới quyền đại quân bị bại, hắn cũng chỉ có thể rút lui. Mặc dù như vậy, hắn này dưới quyền tự mình huấn luyện 3.000 phi hổ binh nhưng là vẫn duy trì hoàn chỉnh sức chiến đấu. Một đường che chở Sùng Hắc Hổ rút lui đến chấm dứt thành. Gặp được chấm dứt thành, Sùng Hắc Hổ lúc này đến dưới thành kêu cửa. Sùng Hắc Hổ là Sùng Hầu Hổ đệ đệ, chấm dứt trên thành xuống tự nhiên đều là nhận ra vị nhị gia này. Vì vậy, cửa thành đem vội vàng mở cửa thành ra thả Sùng Hắc Hổ cùng với 3.000 phi hổ binh vào thành. Vào thành, Sùng Hắc Hổ nhìn những thứ kia bị ngăn ở bên ngoài thành dương mắt nhìn mình bại binh. Do dự một chút, đối với cửa thành đem đạo, người phái người đi thu gom bại binh, để cho bọn họ vào thành. Chuyện này, cửa thành đem nghe vậy một mặt cười khổ nhìn Sùng Hắc Hổ. Nhị gia, không phải mặt tướng không thả người. Chỉ là vạn nhất trong lúc này xen lẫn Bắc Hải gian tế. Mặt tướng đảm đương không nổi a. Nghe vậy, Sùng Hầu Hổ đầu cũng không quay lại. Chỉ là nói, bọn họ nhân ta mà bại. Ta nhưng là không thể nhìn bọn họ chết đói ở ngoài thành. Thả người, hết thảy hậu quả. Ta chịu trách nhiệm, thấy vậy, cửa thành đem bất đắc dĩ chỉ có thể hạ lệnh để cho dưới quyền sĩ tốt ra ngoài thu gom hội quân. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước.